Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2057. Đệ 2057 chương ngươi rõ ràng rất muốn. Ngô Thanh Thiền bị hắn cha hào không khiêm tốn khích lệ. Chẳng những không có thẹn thùng ngược lại vẻ mặt nồng đậm tươi cười. Lâu Trạm bật cười. Có như vậy một cái nữ nhi thực chi kỷ đi, hắn từ Ngô Thanh Thiền mấy người bị tóc đen lão giả đưa. Tới nơi này khi cũng đã theo tới, vẫn luôn ở nơi tối tăm quan khán, bởi vậy cũng thấy được hai cha con ôm ở cùng nhau. Cái kia tiểu nha đầu nước mắt băng tình cảnh, không biết vì sao hắn lúc ấy mặc danh cảm thấy kia phó hình ảnh thực ấm áp. Này đều bị Lâu huynh ngươi đã nhìn ra. Nhà ta Thiền Thiền vẫn luôn đều thực chi kỷ, dùng nàng lời nói tới nói. Nàng chính là ta tiểu áo bông, Ngô Cảnh nói lời này khi ôn nhuận dung nhan nhiều ra vài phần sắc. Thái, càng có vẻ tuấn mỹ phi thường, Lâu Trạm gật đầu mỉm cười, thật làm người hâm mộ. Nói xong hắn đối với trên mặt đất đã trở thành thi thể thâm nguyên địa ngục khuyển điểm điểm. Khuyển thi liền huyền phù lên rơi xuống Ngô Thanh Thiền trước mặt. Này chỉ thâm nguyên địa ngục khuyển thi thể liền tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt đi. Nó trong cơ thể độc túi nói vậy đối với ngươi bổ ích rất lớn, Lâu Trạm mở miệng nói. Ngô Thanh Thiền sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy hào phóng đem thâm nguyên địa ngục khuyển thi thể đưa cho chính mình. Này chỉ thâm nguyên địa ngục khuyển toàn thân đều là độc, lại là hợp linh cảnh hậu kỳ tu vi ám thú. Này giá trị tuyệt đối là có thể đạt tới thượng trăm triệu hạ phẩm ám tùy. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, người đột nhiên đưa ta như vậy hậu lễ gặp mặt, ta ngượng ngùng thua a. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu, ngoài miệng nói ngượng ngùng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng lại không khiêm nhượng chi sắc. Lâu Khanh Khanh khẽ cười một tiếng, Thiền Thiền, hắn cũng coi như là trưởng bối của ngươi, ngươi không cần ngượng ngùng. Mau nhận lấy đi, Lâu Khanh Khanh đối Ngô Thanh Thiền biểu hiện ra không chút nào che giấu thích. Hai người tại hạ giới trước quan hệ liền vẫn luôn đều không tồi. Ở Ngô Cảnh phi thăng thượng giới kia đoạn thời gian, còn ở là Lâu Thiếu Khanh, Lâu Khanh Khanh sẽ thường xuyên cấp Ngô Thanh Thiền đưa đi thu thập đến một ít tài nguyên hoặc là đối các tiểu bảo bối hữu dụng uẩn dưỡng bùn cùng linh vật. Ngô Thanh Thiền cũng sẽ đối Lâu Khanh Khanh đưa đi một ít chính mình tinh luyện chất độc hóa học. Hai người thường xuyên đưa tin liên hệ, Lâu Trạm tự nhiên nhìn ra được tới muội muội đối Ngô Thanh Thiền không bình thường. Đúng vậy, trưởng giả ban không thể từ, tiểu nha đầu ngươi chính là rõ ràng liền rất muốn, này chỉ chó giữ thi thể đối ta xác thật phi. Thường hữu dụng, nếu Lâu thúc thúc một phen hảo ý. Như vậy ta liền không khách khí nhận lấy, Ngô Thanh Thiền thanh âm mang theo vài phần ngọt ngào. Mềm mại cảm, thực thảo hỉ, Lâu Trạm khẽ cười một tiếng. Nơi này không phải ôn chuyện địa phương. Chúng ta về trước lĩnh chủ phủ đi, ngay sau đó vẫy vẫy tay áo. Bốn phía thiên phẩm thực văn cấm chế liền rơi xuống một cổ lực lượng đem mọi người bao phủ. Ngô Thanh Thiền mấy người chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa. Rơi xuống đất khi đã ở một gian bố trí lịch sự tao nhã phòng tiếp khách. Lâu Trạm phía trước cũng không nghĩ tới Ngô Cảnh sẽ là vẫn luôn chú ý tiểu nha đầu phụ thân. Vừa rồi thấy bọn họ một bộ rất nhiều năm không thấy bộ dáng. Lúc này cũng tưởng cho bọn hắn lưu ra không gian ôn chuyện. Ta còn có việc liền đi trước, bữa tối cùng nhau dùng đi, hảo. Lâu huynh đi thong thả. Ngô Cảnh cười nói. Lâu Trạm đối Lâu Khanh Khanh hơi hơi gật gật đầu liền đi ra phòng tiếp khách. Lâu Khanh Khanh chờ Lâu Trạm đi rồi. Cười nói, ta đi xuống vì các ngươi pha một hồ linh trà. Các ngươi trước nói hội thoại đi, sau đó xoay người đi phòng khách riêng. Đồng dạng cấp Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh Thiền lưu ra ôn chuyện không gian. Lâu Khanh Khanh vừa đi. Ngô Thanh Thiền liền bò tới rồi Ngô Cảnh trên đùi như là khi còn nhỏ giống nhau ăn vạ. Biến thành tiểu đoàn tử cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất nàng lại có thể không kiêng nể gì hướng mỹ nhân cha cùng bệnh mỹ nhân làm nũng chơi xấu. Hết chương.